Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 382, Yên Bình. Góc truyện audio.com. Cho nên hắn không riêng gì việc tìm một ít người hữu dụng từ trong ngục giam ra. Giới thiệu cho Trần Nguyên. Còn từ trên đầu đường biện kinh, tìm một ít người làm nhân tố trị an không ổn định. Cũng giao cho Trần Nguyên. Cho dù những người kia không lộ mặt, Triển Chiêu cũng có phương pháp xử lý tìm ra bọn họ. Bởi vì hắn là ngự miêu, chuyên môn bắt những con chuột này. Trong sòng bài lớn nhất biện kinh, một tên mập say xưa đánh bạc, hắn đặt tất cả thẻ đánh bạc ở trên mặt bàn. Người đối diện kia thoạt nhìn qua thì dáng vẻ rất là khẩn trương. Tay chân đều đang phát run, hai người đã đánh bạc khoảng chừng một canh giờ gì đó. Mập mạp kia thắng tên đối diện 50 quan, tên kia hiển nhiên rất nóng nảy. Một lần đưa lên tất cả tiền bản thân có, mập mạp vừa vặn đang gặp vận may. Nhà cái chia bài, mập mạp chậm rãi mở bài ra, một đôi trường ba, trên mặt của hắn nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ, con mắt khiêu khích nhìn người đối diện, nói, khai mở ra, tay của người đối diện kia run rẩy rất lợi hại. Lật bài thứ nhất ra, là thiên bài, mập mạp cười một chút, huynh đệ, ngươi chỉ thắng một cái, ta đây lại là một đôi trường ba, ngươi xem đi, nói xong, hắn rất là đắc ý mở bài ra, chung quanh truyền đến thanh âm hâm mộ ầm ầm, đang lúc mọi người hâm mộ hò hét. Ánh mắt người đối diện nọ lại hiện lên một đạo quang mang. Mập mạp thúc giục nói. Khai mở ra đi huynh đệ. Hai lá không giống nhau. Ngươi liền thua rồi. Người nọ chậm rãi cầm lấy bài tẩy phía dưới mặt bàn. Nói. Tốt, ta mở đây. Thời điểm đang muốn buông bài. Một bàn tay đưa ra. Một phát bắt được cổ tay của hắn. Đánh lá bài rơi xuống dưới. Lăn lăn ở trên mặt bàn. Một thanh âm nói, bánh bao, theo ta đi một chuyến, tìm ngươi có chút việc. Thời điểm cổ tay bánh bao bị bắt chặt, có chút kinh hoàng, cũng có chút tức giận, nhưng nhìn rõ ràng người giữ tay mình là ai. Lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười, nói, Triệu đại gia, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Triệu Hổ cười một chút, nói, tiểu tử ngươi không náo chuyện gì đi ra, thời gian của ta cũng không tệ lắm. Chỉ là, hiện tại đừng đùa nữa. Thu thập tiền về, cũng để người ta lấy tiền về. Triển đại nhân có việc tìm ngươi. Bánh bao vội vàng gật đầu. Ai, ai, tiểu nhân xin đi, cùng ngài Triệu đại gia. Triển gia tìm ta làm cái gì vậy? Triệu Hổ trừng mắt nhìn hắn. Nói, sao có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Theo ta đi là được. Người nọ cũng không hỏi nhiều. Lập tức thu thập rời đi. Mập mạp kia nóng nảy nói, này, huynh đệ, ngươi cũng không thể làm như vậy, tốt xấu cũng mở bài ra đi, bằng không thì tiền này để đấy, ngươi nói ta có nên lấy không? Bánh bao cười một chút với mập mạp, nói, ngươi hôm nay đã gặp đại vận, đem tiêng đi đi, lần sau chớ vào sòng bạc nữa, ngươi chính là một con dê béo, tiền trên mặt bàn, hắn cũng không cần, đi theo Triệu Hổ ra khỏi sòng bạc. Mập mạp kia rất là hiếu kỳ, lật bài tẩy dưới mặt bàn lên nhìn, là thiên bài, có một thiếu niên quần áo sáng sủa cầm rất nhiều đồng tiền hành tẩu bên trong phố xá sầm uất. Thích ý nhìn phong cảnh chung quanh, thỉnh thoảng đi vuốt vuốt mấy cái gì đó rất đẹp đập vào mắt. Vừa lúc đó, một lão đầu từ phía sau mãnh liệt vung một quyền đánh ngã hắn. Thiếu niên kia hiển nhiên chưa từng bị đánh qua trận nào. Bị đánh một quyền liền ngơ ngác, không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ánh mắt người chung quanh cũng đều nhìn về tại đây. Lão đầu chẳng những đánh người, còn một tay túm lấy cái bọc trong tay thiếu niên kia. Trong miệng còn mắng, mẹ của ngươi ở trong nhà đang đợi tiền mua thuốc, ngươi lại cầm tiền đi dạo, sao ta lại sinh ra ngươi? Cái tên bất hiếu này, thiếu niên kia sửng sốt một chút. Vừa định đứng lên, lão đầu lại đi lên đá một cước, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, người chung quanh nhìn đến đây, đều chỉ trỏ, trách cứ đối với thiếu niên kia, nói hắn bất hiếu, không biết thương mẹ, thiếu niên bị đánh cho hồ đồ, qua một hồi lâu mới ngồi dậy, nghe được mọi người nghị luận đối với hắn, bỗng nhiên hiểu ra cái gì, vội la lớn. hắn không phải cha ta nha. Ta là nhân sĩ Liễu Châu. Cái bọc đồ của ta đâu rồi? Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng tìm lão nhân kia, lại không thấy bóng dáng đâu. Lão đầu tránh vào trong ngõ nhỏ, mở cái bọc ra, thấy được một bao đầy đồng tiền, còn có một chút vàng bạc, lập tức cười vui vẻ. Phát tài rồi, vừa mới chuẩn bị để những vật này vào trong ngực, liền cảm thấy sau lưng có người đi tới. Lão đầu vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn lại, lập tức luống cuống nói. Ai ui, Trương Đại Nhân, người tốt, thật sự là thật trùng hợp. Ta đang ở chỗ này phơi nắng mặt trời, không nghĩ tới lại đụng phải ngài. Tiểu nhân mời người uống chén nước trà nhé. Như thế nào? Trương Long không nói gì, cầm lấy cái bọc kia, hỏi, lão qua, khai trương rồi hả? Lão đầu giang hai tay ra, nói, ngài xem ngài nói kia, lần trước không phải ta đã nói qua cùng ngài rồi sao? Không bao giờ làm chuyện này nữa. Cái bọc kia, ta đang nghĩ ngợi xem là ai cột vào người ta, để còn trả cho nhà người ta nữa đó. Trương Long tiến lên, một phát bắt được cổ áo hắn, nói, đi cùng ta. Trần Nguyên cũng không biết, bởi vì một cái ý nghĩ chủ ý hão huyền của hắn, có thể chế tạo một cái chức phương tư để cho hắn thỏa mãn hay không thì không thể nói trước. Dù sao thì chị An tại Biện Kinh hai ngày này đã tốt lên rất nhiều. Hai ngày này, hắn vẫn vội vàng nhiều việc, theo lý thuyết, tất cả tiến triển rất thuận lợi, nhưng lại khiến cho Trần Nguyên không nghĩ tới chính là, cũng bởi vì tất cả đều tiến triển thuận lợi, lại để cho những thương nhân kia thấy được lợi nhuận khả quan. Những người này lập tức liền nhao nhao lên, bánh ngọt lớn hơn nữa, cũng không thể thỏa mãn khẩu vị của những người này. Mỗi người bọn hắn thậm chí còn muốn cắn nhiều hơn một miếng. Nhóm đầu tiên vật tư chuyển cho Liêu Quốc gia Luật Tông Nguyên giá trị 10 vạn quan. Vật tư trợ giúp Lý Thế Bân là 20 vạn quan. Còn có cả trợ giúp đối với Giác Góc Tư La. Đường xá xa hơn một ít, của cải hao tổn khẳng định cũng nhiều hơn một chút, dự toán sơ bộ là 30 vạn, nếu như nói 60 vạn này chỉ là một số lượng nhỏ mà nói. Như vậy, nếu như kế tiếp thuận lợi, Hoàng thượng sẽ tiếp tục dựa theo hình thức này, đưa cho bọn hắn nhóm trợ giúp thứ hai, nhóm thứ ba. Lúc này đây, Hoàng thượng vì đánh người thắng đảng hạng, đã chuẩn bị 800 vạn quan đồng tiền bên trong phủ kho, chuyên môn dùng để trợ giúp Lý Thế Bân cùng Giác Góc Tư La. Ai có thể tính ra lợi nhuận trong đó đây? Giống như Trần Nguyên hứa hẹn, nếu như chiến tranh đánh một năm nửa năm, như vậy bọn hắn, những người đáp lên đoàn tàu này liền phát đạt to rồi. Khi bọn hắn nghe nói Nhân Tông thật sự lấy binh khí ra bán, tin tưởng đối với Trần Nguyên cực độ bành trướng, mấy ngày nay bọn hắn mỗi ngày đều tụ tập cùng một chỗ, nhao nhao ủng hộ Trần Nguyên, hy vọng có thể để cho mình lấy thêm được một ít lợi ích. Cái này là trò chơi chiến tranh, khác với buôn bán bình thường. Tuy nói chiến tranh là cái gì cũng muốn, nhưng nếu quả thật là thiếu một ít cái gì đó, cũng có thể cho qua đi. Tổng cộng nhiều tiền như vậy, chi nhiều một ít phải vóc mà nói, vậy thì hạn ngạch lương thực nhất định phải giảm một ít. Cái này không có gì lớn, các binh sĩ một ngày ăn hai đấu hay ăn ba đấu không có gì khác nhau. Thậm chí một ngày một bữa cơm cũng chịu được, đạo lý giống nhau, lại để cho trên người bọn họ mặc hai bộ y phục hay mặc một bộ y phục, cũng không có gì khác nhau. Dù sao hiện tại trời không lạnh, không thể chết người, coi như là để người chết đói, hoặc là người chết cóng, những người này cũng sẽ không để ý, chỉ cần hàng của bọn ta bán đi được rồi. Quản binh sĩ tiền tuyến các ngươi chết sống làm gì? Cách trương.